Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1078, thần ma chỉ. Tử tịch khí tức, một đường bay về phía trước được, Hứa Dương có thể nhìn thấy, phía dưới trên mặt đất, thụ mộc càng ngày càng thấp bé, trên bầu trời đám mây cũng càng ngày càng tối tăm, lộ ra một loại tĩnh mịch khí tức, thở phì phò. Hai đạo lưu quang từ bên cạnh bay nhanh xẹt qua, nhìn hai tên huyền vương tốc độ, thật giống mặt sau có cái gì đáng sợ gì đó đang đuổi giết bọn họ như thế. Hai vị đạo hữu, phía trước có chuyện gì xảy ra? Hứa Dương sau lưng một đôi phi dực mở ra, không nhanh không chậm theo sát ở cái kia hai tên huyền vương cường giả bên cạnh. Một người trong đó huyền vương cường giả, bất chấp tất cả, trực tiếp một quyền oanh kích lại đây. Sức mạnh mãnh ác, quả thực là đem Hứa Dương cho rằng sinh tử đại địch. Hứa Dương khẽ cau mày. Hắn một tay bổ ra. Một vệt màu lửa đỏ huyền quang bắn ra. Trực tiếp đem đạo kia huyền lực đánh tan. Hắn lập tức một tay bắt ấn quyết. Một đạo hỏa diễm tỏa liên kéo dài mà ra. Đem cái kia hai tên huyền vương trung kỳ cường giả, trói buộc địa chặt chẽ vững vàng. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Vì sao liền một người đi đường cũng phải dưới nặng tay? Hứa Dương lạnh lùng quát. Van cầu ngươi, buông tha chúng ta đi. Một người trong đó huyền vương cường giả, một mặt hoảng loạn vẻ. Vừa công kích ngươi, là chúng ta không đúng. Nhưng này cũng là theo bản năng mà thôi. Ở Nam Phương khu vực, có thể sợ gì đó đang đuổi giết chúng ta. Đã chết vài cái người. Hứa Dương vừa muốn hỏi lại, bỗng nhiên hắn linh giác hơi động, cảm ứng được Nam Phương truyền đến phá không kêu thét, một luồng đầy dẫy tử tịch khí tức gợn sóng, cuồn cuộn vọt tới, đó là, quái vật gì? Hứa Dương quay đầu nhìn lại, hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy một cái to lớn kình thiên ngón tay, móng tay liền có dài mấy chục trượng, hướng về Hứa Dương đẳng nhân bắn nhanh mà đến, đều tại ngươi. Đem chúng ta hại thảm. Cái kia hai cái huyền vương trung kỳ cao thủ tuyệt vọng địa kêu lên. Ở nơi này khoảng cách, coi như chạy cũng không kịp. Xì, một tiếng kêu thét, cái kia thật dài to lớn ngón tay, giống như một cây kình thiên trường thương, trực tiếp hướng về Hứa Dương bắn trụm mà đến. Hứa Dương sắc mặt có chút nghiêm nghị, hai cánh tay hắn nhấc lên, mậu thổ thiên cung trong nháy mắt triển khai. Một đạo màu vàng hàng rào ở trước người hình thành, oành, trường thương một loại to lớn ngón tay, trực tiếp chọt trúng mậu thổ thiên cung. Nhất thời này mạnh mẽ thổ cực thiên cung, bị xuyên phá một cái lỗ thủng to. Hứa Dương ở đây ngón tay trên, cảm nhận được một loại thâm trầm tử vong khí tức. Trong lòng hắn hàn ý đại mạo, một tiếng hô quát, đệ nhị trọng ly hỏa thiên cung mở ra. Một đạo hỏa diễm đại thủ ấn mãnh liệt đánh ra mà ra. Hai tầng cung cùng nhau phát lực. Rốt cục đem cái kia to lớn ngón tay bức cho lùi khoảng một trượng. Khá lắm, chỉ là một ngón tay. Lực lượng lại có thể so với huyền vương đỉnh cao. Bằng vào ta bây giờ hai tầng cung thực lực. Ở không dùng tới gia trì thuật điều kiện tiên quyết. Cũng chỉ là có thể cùng nó ngang hàng thôi. Hứa Dương trong lòng khiếp sợ. Đây rốt cuộc là vị nào đại năng ngón tay? Nhưng mà, ngay ở Hứa Dương vừa thở phào nhẹ nhõm thời điểm, cái kia sinh trưởng bộ lông màu đen, màu sắc có chút thanh hắc ngón tay, bỗng nhiên cong lên, tranh nhiên bắn ra, mậu thổ thiên cung phá vụn, ly hỏa thiên cung phá vụn. Hứa Dương giật nảy cả mình, hàng tam thế minh vương gia chỉ bí pháp lập tức triển khai ra. Tay trái màu vàng thổ cực huyền lực, tay phải màu đỏ hỏa cực huyền lực, cùng nhau phát quyền, tầng tầng oanh kích ở đây ngón tay bên trên, ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, như sấm giống như vang vọng, vang tận mây xanh, đem chu vi mây khói bắn phá ra. Hứa Dương, cái kia hai tên huyền vương trung kỳ cường giả, tất cả đều bị cuồn cuộn sóng khí đảo qua, lảo đảo lùi về sau, mà cái kia một cái thanh hắc ngón tay. Trên móng tay chỉ là nhiều hơn hai cái quyền ấn thôi. Vừa bấm tay bắn ra lực lượng. Có thể so với vô địch huyền vương. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương hít sâu một hơi. Đỉnh đầu phá vụn mậu thổ thiên cung. Ly Hỏa Thiên Cung, ở hàng tam thế Minh Vương thực lực cường đại dưới, bắt đầu nhanh chóng ghép lại khôi phục, lại có thể cùng này nhân vật đáng sợ liều mạng, chấm ngoặc kép, cái kia hai tên Huyền Vương trung kỳ cường giả, nhìn ra hai mắt đăm đăm, Hứa Dương thể hiện ra thực lực, vượt ra khỏi bọn họ dự đoán. Hai vị xin lỗi, có điều nhà ta Nam Bá Thiên, sẽ không liên lụy vô tội, ta để che ngụ ở cây này ngón tay, các ngươi trước tiên thoát thân đi. Hứa Dương nhất câu tay, đạo kia hỏa diễm tỏa liên thu hồi. Hai tên Huyền Vương đến thoát tự do, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có vẻ cảm kích. Nam Bá Thiên tiền bối, cây này ngón tay chủ nhân, khi còn sống nhất định là có thể so với thánh nhân nhân vật đáng sợ. Hiện tại mặc dù là một cái tàn chỉ, cũng nắm giữ không lường được uy năng. Hơn nữa, ở đây một bên, còn có ngoài hắn ra thân thể tàn phế, uy lực so với cây này tàn chỉ mạnh hơn nhiều lắm. Chúng ta không địch lại, xin được cáo lui trước, tương lai gặp lại, lại tạ ơn đại ân. Thở phì phò hai tiếng, hai tên Huyền Vương bắn nhanh mà đi. Đây là thần ma thân thể tàn phế. Thanh đồng bản rung động ầm ầm, hợp lại ra một hàng chữ đến. Tiểu Huyền tử, ngươi làm sao sẽ chọc thứ này? Thần ma thân thể tàn phế. Đó, Hứa Dương cột âm thanh tuyến, truyền âm cho thanh đồng bản hỏi dò. Thanh đồng bản đánh vần nói, thần ma, cùng thần thoại thời đại có quan hệ. Ta cũng là nghe tiểu Huyền tử ngươi một đời trước đã nói một ít bí ẩn. Thần ma chia làm hỗn độn thần ma, tiên thiên thần ma cùng ngày kia thần ma ba cái tầng cấp. Nhỏ yếu nhất chính là ngày kia thần ma, tương đương với thế tôn cấp số. Cây này ngón tay, phải là một bộ thế tôn cấp số ngày kia thần ma thân thể tàn phế. Thân thể tàn phế đều lợi hại như vậy, có điều vừa cái kia hai tên Huyền Vương nói đây là có thể so với thánh nhân thần ma thân thể tàn phế. Hứa Dương nói rằng, hừ, cái kia hai cái tiểu bối hiểu được cái gì? Bất kể là thế tôn, vẫn là thánh nhân, đối với bọn hắn tới nói đều không có bất kỳ khác biệt. Sợ mất mật, người cũng tin. Thanh đồng bản tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng Hứa Dương hoàn toàn có thể cảm nhận được nó cười nhạo ngữ khí. Ngày kia thần ma thân thể tàn phế, liền có thể so với vô địch Huyền Vương cấp độ. Cái kia tiên thiên thần ma, thậm chí hỗn độn thần ma thân thể tàn phế, lại nên là cường đại cỡ nào? Hứa Dương càng nghĩ càng là hoảng sợ. Cái kia ngón tay, cùng Hứa Dương tranh đấu mấy hiệp, khó phân cao thấp. Đột nhiên, Hứa Dương linh giác lần thứ hai cảm ứng được, từ nam phương khu vực, lại có đầy dãy tử tịch khí tức thần ma thân thể tàn phế bay vụt mà đến, không thể lại kéo dài thời gian, muốn tốc chiến tốc thắng. Hứa Dương hét cao một tiếng, bát cực dung hợp ra trì tự thân. Hắn cả người thải quang phun ra, thực lực lần thứ hai mạnh mẽ gấp 10 lần. Một cái trưởng đao cắt ra, màu sắc rực rỡ đao cương ngang qua ngàn trượng, tầng tầng oanh kích ở đây một cái tàn chỉ bên trên. Cái kia tàn chỉ gặp đòn nghiêm trọng, toàn thân không ngừng tỏa ra màu xanh đen khí lưu. Nguyên bản ngàn trượng dài ngắn to lớn ngón tay, đã ở nhanh chóng thu nhỏ, rất nhanh sẽ rút vào dài khoảng một trượng. Màu xanh đen ánh sáng lộng lẫy có vẻ lờ mờ đi rất nhiều. Hứa Dương bả vai phì cầu, bỗng nhiên nhảy lên, ở giữa không trung hình thể cấp tốc phồng lớn vì là khoảng 10 trượng. Một tấm miệng rộng nứt ra, tỏa ra cường tiệt sức hút, đem cái kia một cái tàn chỉ nuốt vào trong bụng. Tên tiểu tử này ở nuốt lấy thần ma ngón tay sau, trực tiếp biến trở về to bằng nắm tay. Lần thứ hai rơi vào Hứa Dương bả vai. Ba tháp mí mắt, tiếp tục ngủ. Hứa Dương trên đầu toát ra mấy cây hắc tuyến. Hắn không kịp trách cứ phỉ cầu ăn bậy đồ vật. Một tiếng gào thét, phi rực long lên, bảo vệ sau lưng Lệ Dương. Đồng thời hết tốc lực phi hành, hướng về phía đằng tây bắn nhanh mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.